Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 225 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 904: Rút củi đáy nồi. Thân Thời Hành là một lão hảo nhân, thoạt nhìn bề ngoài như là vô hại. Trong quan trường, lão hảo nhân thường thường có nghĩa là lão xảo quyệt, thậm chí là có đầu tường, không có nguyên tắc. Chính là vì nhận rõ cái tính mềm yếu, dao động của Thân Thời Hành, cho nên dưới cái tình huống Trương Tử Duy thiếu nhân thủ mới giữ lão lại ở trong nội các để mà nhậm chức thứ phụ, hiệp trợ cho mình làm việc, cho là lão tuyệt sẽ không có tạo thành uy hiếp đối với mình. Thế nhưng thân trong quan trường, ai mà không muốn leo cao? Ngoài mặt, ai nấy đều nói leo cao không có chịu lạnh được. Thật ra trong lòng lúc nào cũng muốn leo thêm một tầng lầu. Trong khi tranh đấu với Trương Tử Duy, bọn Tần Tĩnh Ngô, Trương Học Nhan dứt khoát là từ chức. Phan Quý Tuần nói thẳng càng gián cũng đã bị cách chức lưu đài, chỉ có Thân Thời Hành miễn cưỡng ở lại. Từ Văn Trường suy đoán thật ra, ham muốn quyền lực của lão già này rất mạnh, hơn nữa trong mắt của lão, ham muốn quyền lực còn vượt qua cả nguyên tắc. Điểm này lại bị Trương Tử Duy vô ý không có ngó tới. Hiện tại đã trở thành cái mấu chốt cho Tần Lâm và Trương Tử Duy tranh đấu với nhau. Phía tây Tử Cấm Thành Kinh Sư, ở hẻm Vô Công mới xây một tòa phủ đệ, tấm biển sơn đen có mấy chữ vàng trên đó, sắc kiến thiếu sư phủ, lấp lánh sáng choang. Bên dưới là một đại môn đầy đinh đồng, hai bên có hai con sư tử bằng đá to lớn. Trên bậc thềm cao, đám người làm giữ cửa áo xanh, nón nhỏ, khí thế bừng bừng, cười nịnh đón chào tân khách tới chơi, thỉnh thoảng khom người nhún nhường lấy lòng, thỉnh thoảng lại mắt mọc trên trán nhìn người. Đây là căn cứ vào thân phận của khách nhân mà đối xử. Nơi đây chính là phủ đệ mới xây của Trụ Quốc thiếu sư Văn Nguyên Cát, đại học sĩ đương triều thủ phụ, người ta gọi là Bồ Châu tướng công Trương Tử Duy, Trương Phượng Bàn. Vào cái giờ phút này, đám người làm giữ chặt đại môn, bất kể ai tới đều nhất mực cản lại. Kẻ có địa vị thấp nhỏ không cần phải nói, nếu như địa vị cao quý hơn, bọn họ phải nở một nụ cười bồi để giải thích, nói là lão gia của mình bị cảm phong hàn, bây giờ không có thể tiếp khách. Khách nhân đụng phải cây đinh mềm này cũng chỉ có thể hậm hực bỏ về. Đương nhiên Trương Tứ Duy không có hề nhiễm phong hàn, ngược lại lão rất khỏe mạnh. Trong khách sảnh diện thứ hai là cái chỗ mà bình thường Trương Tứ Duy hay tiếp khách. Lúc này, đầu của lão đội trung tỉnh quán, thân mặc yến phục màu lam sẫm, vẻ mặt nghiêm nghị ngồi trên chủ vị. Mặt của lão trắng trẻo, dưới càm lúng phúng mấy cái sợi râu, lúc này đang ngồi ngay thẳng. Nghiễm nhiên cũng có mấy phần khí độ danh thần. Năm xưa, ai mà ngờ được lão dẫn nắp sau cái hào quang vạn trượng của Trương Cư Chính, cũng có được ngày hôm nay đạt tới cái địa vị dưới một người trên vạn người. Chỉ là bất quá, chư vị khách quý đang ngồi toàn là quan đồng triều cùng với Giang Lăng Thái Sư năm xưa. Trương Tứ Duy bày ra cái dáng vẻ như vậy cũng có người cười thầm trong lòng. Nhìn đơn độc cũng không có thấy gì. Thế nhưng, tưởng tượng đến Trương Cư Chính ngày xưa, uy nghi xuất chúng, nghi biểu đường đường, nhìn là cái vị Trương Tứ Duy kế nhiệm thủ phụ này, không khỏi có vẻ giống như là một gian thần mặt trắng trên sân khấu. Thiếu sư phủ hiện tại mới xây lại, tình cảnh cũng giống như đúc tướng phủ của Trương Cư Chính ngày xưa. Bá quan văn võ trong triều tề tựu đông đủ, tay trái của Trương Tử Duy trở xuống theo thứ tự là lại bộ thượng thư Nghiêm Thanh, cẩm y đô đốc Lưu Thủ Hữu, hình bộ thị lang Khâu Tranh, tay phải trở xuống là hình bộ thượng thư Dương Dụng Cấp, hộ bộ thị lang Dư Mậu Học, đại lý tự thừa Triệu Ứng Nguyên, lại bộ văn tuyển Thanh Lại Ti chủ sự Cố Hiến Thành. Hai bên tả hữu phân ra hết sức là rõ ràng. Trương Tử Duy là thủ phụ đại học sĩ, mới lên nóng bỏng tay, đứng đầu văn thần, tự thành một phái. Bọn Dương Dũng Cấp, Dư Mậu Học, giao hảo với lão, mà Nghiêm Thanh Lưu Tử Hữu thì lại được trưởng ấn thái giám Ti Lệ Giám Trương Kình chống lưng. Sau khi mà Trương Cư Chính qua đời, Giang Lăng Đảng đã bị lật đổ, hai bên có vẻ như là đồng sàng dị mộng. Bọn họ có thể ngồi cùng với nhau, vậy là phải quy công cho Cố Hiến Thành. Bất kể là tuổi tác hay là thân phận địa vị, Cố Hiến Thành chỉ có thể ngồi ghế chót trước mặt của các vị đại lão tiền bối, nhưng mà thể chế triều chính chú trọng liên kết, nhờ đứng ra giơ cao ngọn cờ hô hào lật đổ Giang Lăng Đảng, Cố Hiến Thành cũng được có lợi ích. Được Trương Tứ Duy điều đến trông coi lại bộ văn tuyển Thanh Lại Ti, chuyên đánh giá cái thành tích của Bá Quan, trong tay cầm trọng quyền kinh sát ngoại sát, lại thêm Lưu Đình Lan, Mạnh Quá Lý, Ngụy Doãn Trung, là nòng cốt của Thanh Lưu gia tăng thành thế, trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng ở đất Kinh Kỳ. Danh tiếng Cố Hiến Thành trong Thanh Lưu rất lớn, lại lôi kéo thi hội văn hội, bọn Dương Dũng Cấp, Dư Mậu Học năm xưa đã bị cách chức. Trương Tử Duy từng làm việc cho Trương Cư Chính, qua mấy năm không khỏi có hơi xa lạ. Nghiêm Thành, Lưu Tử Hữu, Khâu Tranh cũng không có hoàn toàn một lòng với Trương Tử Duy. Khách khứa tụ tập trong khách sảnh này có quá nữa là nhờ Cố Hiến Thành bôn tẩu lung lạc cho Trương Tử Duy. Dĩ nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là bọn họ có cùng chung một địch nhân, chính là Tần Lâm. Tân chủ Hàn Nguyên mấy câu trên trời dưới đất dần dần mới đi vào chính sự. Trương Tử Duy thở ra một hơi thật dài. Lưu Đô Đốc, nếu không phải là người công trung với nước, phái người hết sức là thu thập tội chứng của họ Tần, Trương Mỗ thật không có dám tin tưởng cái tên này là phản tạc bản nước như vậy chứ. Trương Tử Duy dứt lời, trong lòng mới cười lạnh không ngừng. Ngày hôm qua mới vừa nhận được thư nhà do phụ thân Trương Doãn Linh từ Bồ Châu gửi tới, nói Tần Lâm cấu kết cho Bạch Liên giáo chủ và võ sĩ của Mông Cổ tới lừa gạt nhà của mình, suýt chút nữa đã gây ra cái chuyện lớn tài trời. Tên Tần Lâm này đài hắn đi xa như vậy rồi cũng không có chịu an phận. Giang Sơn Bồ Châu được xây dựng vững như là tường đồng vách sắt, cũng đã bị hắn quét thủng một lỗ. Thôi được, lần này lão phu sẽ diệt hắn. Vị thủ phụ đại học sĩ này cũng không có ý thức được, đáy lòng của mình cũng đã sinh ra mấy phần sợ hãi Tần Lâm tường đồng vách sắt. Bồ Châu có thể dày khủng hắn hay không cũng không còn tự tin như trước nữa. Vốn Lưu Thủ Hữu có cừu oán với Tần Lâm, lúc này mới lập tức đổ dầu vào lửa. Y mới tỏ vẻ vô cùng đau đớn, trầm giọng nói: họ Tần là nguyên hung gây họa, hung hiểm ác độc, không phải là người thường có thể sánh bằng. May mắn Thánh Thiên Tử anh minh quả quyết, cách chức hắn đài ra kinh. Lưu Mỗ mới nhân cơ hội này dùng mọi cách bố trí, nhất tra rõ tội trạng của hắn. Dứt lời, Lưu Thủ Hữu mới dừng lại một chút, lại dơ cao một sắp tội chứng thu thập được, hắn giọng đọc: tên giặc này bên ngoài cầu thông Doanh Châu Tuyên Quý Sứ Kim Thị, Thổ Mặc Đặc Bộ, Trung Thuận Phu Nhân Tam Nương Tử, giáo chủ yêu nữ của Bạch Liên Ma Giáo, bên trong cấu kết Quyền Im Trương Thành, lấy Đề Đốc Thị Bạc, Thái Giám Hoàng Tri Hiếu, Đông Xưởng Lý Hình Bá Hộ Quách Trọng Lâu làm tâm phúc, Cẩm Y Chỉ Huy Hồng Dương Thiện, Mã Bân Bá Hộ Điêu Thế Quý Hoa Đắc Quang làm tay sai, lại có Từ Văn Trường Từ Dị ra mưu đồ cho hắn, âm thầm cầu thông với Dương Nghiệt của Giang Lang Đảng, phạm vào hơn 20 tội lớn như là tự tiện nuôi dưỡng tâm phúc, mưu quốc bất trung, cầu thông giặc ngoài, kết giao nội loạn, dòm ngó trong cung, lén tạo quân khí. Nếu như có Tần Lâm ở chỗ này, nghe xong nhất định sẽ tóm cổ Lưu Thủ Hữu phun nước bọt vào mặt của y rồi. Kim Anh Cơ là ta tư thông, Bạch Sương Hoa sao cũng coi như là phải đi, nhưng mà ngươi lại trút cả Tam Nương Tử lên đầu của ta, Từ Văn Trường, Từ lão đầu nhất định sẽ tìm ta để mà liều mạng. Không có thể không nói, Lưu Thủ Hữu nhờ con cháu danh thần được trưởng quản Cẩm Y Vệ cũng có đôi chút bản lãnh. Y phái cái đám tay sai Trương Chiêu, Bàn Thanh, Phùng Hân tỏa ra bốn phía để mà dò xét, cơ hồ tra xét hết sức là rõ ràng hành động của Tần Lâm. Bất quá vì phải tranh quyền đoạt lợi với Lạc Tư Cung, cho nên là tạm thời ẩn nhẫn không phát. Hiện tại biết Trương Tử Duy muốn ra tay đối phó với Tần Lâm, y mới vội vàng nhảy ra đổ dầu vào lửa. Nghe những lời tố cáo này, người khác không nói, Dư Mậu Học, Triệu Ứng Nguyên hoảng sợ biến sắc, rối rít nói: Thánh triều quang minh chính đại, chúng ta chỉ rời khỏi kinh có vài năm, không ngờ rằng xuất hiện loại nghịch tặc như thế, phạm vào cái tội ác hết sức kinh người. Chỉ cách chức lưu đài làm sao có thể có tác dụng mà răn chúng, phải tấu lên ngự tiền xử hắn theo đúng tội mới được. Dương Dũng Cấp là người phúc kiến Tấn Giang, giao hảo với Hải Thụy lại lắm mồm hỏi một câu. Vì sao mà Hải Thụy lại muốn bảo cử phục chức cho Tần Lâm chứ? Lưu Thử Hữu mới ngẩn người, Cố Hiến Thành vội vàng lên tiếng cứu viện. Quân tử cũng có thể bị lừa gạt chứ. Hải lão tiên sinh là quân tử, đã sống lâu ở Quỳnh Châu, rời kinh vạn dặm xa xôi, làm sao mà biết được tội lỗi của Tần Tạc? Chắc chắn đã bị hắn che mắt rồi. Tặc tử này đúng là ghê tởm. Dương Dũng Cấp đùng đùng nổi giận, nắm quyền nện mạnh lên bàn. Không ngờ rằng một đời thanh danh của Hải Thụy bị một tên ưng quyển cẩm y làm cho uế, quả thật khiến cho người ta phải tặc lưỡi than dài. Cố Hiến Thành mới đứng lên sau khi mà vái chào tới đất, nghiêm nghị nói: "Chư công xin hãy nghe một lời. Năm đó gian tà gian lăng đảng tràn ngập triều cương, đầu độc thánh quân bế tắc ngôn lộ, vì vậy mà gian nịnh như là tần tạc mới may mắn thăng quan như vậy. Hôm nay Phượng Bàn tướng công chấp chính, Nghiêm lão thượng thư liệt vị thiên quan, cách gọi khác của lại bộ thượng thư. Chư quân tử Dương Dư Triệu Khâu cũng đã khôi phục trọng dụng, có thể nói là hết thảy một lòng. Mọi người phải cùng nhau chung sức trừ đi sâu mọt gian đẳng tần tạc kia." "Hay, hay lắm." Mọi người mới nhất tề vỗ tay. Đều nói vì nước trừ gian, nghĩa bất dung từ. Thấy đã đến lúc, Cố Hiến Thành bèn lấy cái tấu chương đạn hạt đã viết sẵn ra, mời mọi người cùng xem để góp ý. "Ủa, vì sao mà không nhắc tới tội của Tần Tạc tư thông với thổ mộ đặc bộ Tam Nương Tử?" Dương Dũng Cấp có hơi kỳ quái hỏi. Lưu Thủ Hữu cũng nhướng mày. Tần Tạc giao kết quyền im Trương Thành, dường như cái chuyện này cũng... Dương Dũng Cấp là vô ý đặt câu hỏi, Lưu Thủ Hữu lại là cố ý. Trương Kình và Trương Thành đấu đá với nhau trong nội đình, không đội trời chung. Y là bè đảng của Trương Kình, dĩ nhiên hy vọng thừa dịp này lật đổ Tần Lâm, cũng giáng cho Trương Thành một đòn chí mạng. Trương Tử Duy ngồi trên chủ vị, mặt không có đổi sắc, trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nói Dương Dũng Cấp cổ hủ buồn cười, Lưu Thủ Hữu mới là gian trá giả hoạt. Cố Hiến Thành đã sớm ngờ tới cái chuyện này, cười nói: "Nếu viết trong tấu chương đạn hạt liên quan quá rộng, e rằng triều đình ném chuột sợ dở đồ, không bằng xoáy vào một điểm thôi. Chỉ cần tiêu diệt được Tần Tạc, làm thương tổn tận gốc rễ của gian đảng, tương lai sẽ dễ dàng hơn nhiều." Ngoài mặt nói có vẻ dễ dàng, thật ra thì trong lòng của Cố Hiến Thành cũng âm thầm kêu khổ. "Tần Lâm ơi là Tần Lâm, thật ra ta cũng biết không có dễ gì lật đổ ngươi. Doanh Châu, Tuyên Quý Sứ Ti, Thổ Mặc Đặc Bộ, hai đại cường diện, một nam một bắc, đều phục vụ cho hắn. Nếu như trong cái tấu chương đạn hạt viết đúng sự thật, e rằng là triều đình ném chuột sợ dở đồ, sẽ không có dám làm gì ngươi. Nếu như vạch trần cái chuyện Kim Anh Cơ và Tam Nương Tử đều nghe theo lời của Tần Lâm, không ai dám làm gì hắn, ai muốn động tới hắn, trước hết là phải cân nhắc một chút. Đương nhiên, Tần Lâm sẽ không có làm như vậy rồi, bằng không trở mặt hoàn toàn, hắn sẽ không có thể nào được khôi phục chức quan cầm đại quyền trong triều được nữa." Dương Dũng Cấp bất bình vì nghĩa là kẻ đầu tiên phê vào trong tấu chương đạn hạt. "Cố tiên sinh trừ gian vì nước, Dương mổ nguyện theo tấu chương đạn hạt cái gian nịnh này. Có Phượng Bàn tướng công đứng ra chủ trì, Sĩ Lâm quân tử một lòng nghe theo, lo gì gian nịnh không ngã chứ, triều cương không chấn." Nghiêm Thành, Triệu Ứng Nguyên, Dư Mậu Học, Khâu Tranh rủ rít phê theo. Nhìn cái bản tấu chương đầy nét chữ còn tươi cái màu mực, Cố Hiến Thành đắc chí vô cùng. Lần này tốt rồi, tru lục gian tặc Tần Lâm, bắt hết gian đảng của hắn, nhất nhất hỏi tội. Lật đổ được một con sâu mọt quốc gia khổng lồ như vậy, nhất định là thanh danh của Cố Mổ sẽ trở nên gian dậy, trở thành cái tấm gương sáng nhất thời của Thanh Lưu. Trương Tử Duy nhận lấy tấu chương đạn hạt, xem qua một chút, liền mới vuốt râu cười. Mỗi một cái tên trong này đều có một đoàn môn sinh cố lại ở phía dưới phất cờ hô hào. Cơn cuồng phong sắp tới, sức cuồng mạnh tới mức nào? Tần Lâm, ngươi dám đối nghịch với Trương Mổ, động tới quê nhà bồ châu của ta, hãy chờ xem thủ đoạn của lão phu. Tấu chương dâng lên, Trương Tử Duy cầm giữ phiếu nghỉ nội các, phê chuẩn đình nghị. Chúng quân tử ra sức công kích giữa triều đình, muốn lật đổ Tần Lâm, có gì là khó chứ? Nhưng mà vào lúc này, ở cửa Trương phủ, có mấy kỵ sĩ từ ngoài đường chạy đến như bay. Kỵ sĩ mệt mỏi kiệt sức, gần như là rơi xuống ngựa trước đại môn. Chỉ chốc lát sau, lão quản gia cái vẻ mặt hoảng hốt, bỏ qua lệnh của chủ nhân, không cho quấy rầy lúc nghị sự, sải bước chạy vào trong khách sảnh, ghé tai của Trương Tử Duy đang lộ vẻ không có hài lòng, nói nhỏ mấy câu. Buồn rơi cái tấu chương đạn hạt tầng lâm trên mặt đất, thần sắc của Trương Tử Duy đại biến. Cha già qua đời ở Bồ Châu, dựa theo thể chế, lão phải lập tức đinh ưu hồi hương. Cố gắng, trấn định, Trương Tử Duy mới lấy cớ, trong nhà có chuyện đưa tiễn chưa gì hết quý, chỉ giữ lại có một mình Cố Hiến Thành. Hồi lâu sau, Cố Hiến Thành mới hiểu ra chuyện gì, nghĩ ngợi chốc lát, hạ thấp giọng nói, khải bẩm Phượng Bạc Tướng Công, chuyện này quá lớn đi, hãy cấp tốc mời thân các lão đến để mà thương nghị đi. Trên chiếc thái sư ỷ bằng gỗ hoa lê, lên nước bóng loáng, Trương Tử Duy đã thay tang phục giải thô trắng, ngồi chờ thân thời hành. Dù sao cũng là thủ phụ đại học sĩ, nếu như gào khóc lớn giống như là dân chúng, không khỏi quá mất thân phận. Khóe miệng của lão khẽ méo, mặt mày buồn rười rượi, ánh mắt lo buồn, bày ra cái dáng vẻ vô cùng hợp tình hợp lý. Vừa có vẻ thương tiếc tình thâm của một hiếu tử với phụ thân vừa mất, lại lộ ra cái lòng lo cho nước cho dân của đương triều thủ phụ. Chỉ tiếc đột ngột gặp phải đả kích nặng nề như sét đánh ngang mày. Cho dù là Trương Tử Duy, lòng dạ thâm sâu cũng khó lòng khống chế được tâm trạng của mình. Chương 905, ai mưu tính nấy. Từ ống tay áo khẽ rung rung của vị thủ phụ này, có thể đoán được hai bàn tay giấu trong đó run rẩy kịch liệt tới mức nào. Phải nhờ ngậm chặt môi mới có thể ngừng rung, làm lộ ra nỗi sợ hãi trong lòng. Bây giờ, Trương Tử Duy hận Tần Lâm thấu xương, ở quê nhà chỉ che giấu bên ngoài là lão gia đã bệnh chết, nhưng mà tin mà lão nhận được là thật không phải là giả. Hung thủ giết chết Trương Doãn Linh e rằng chính là cái vị giáo chủ ma giáo bên cạnh Tần Lâm. Thù giết cha không đội trời chung. Bất quá rất nhanh, trong lòng của Trương Tử Duy liền đã bị chuyện cấp bách hơn thôi thúc, ý niệm báo thù đã bị đẩy xuống hàng thứ hai. Đinh ưu, Đại Minh lấy nho học trị thiên hạ, cái gọi là trung hiếu nhân nghĩa, tức là trung với nước, hiếu với nhà. Phàm quan viên gặp tang của phụ mẫu, tất là phải đinh ưu, nghỉ việc hồi hương thủ tang. Kỳ hạn 3 năm, thực tế thi hành 27 tháng, sau khi mà hết kỳ hạn sẽ phục chức trở lại. Thường là giữ nguyên quan chức phẩm cấp, không có thay đổi. Nhưng mà có câu, mỗi củ cà rốt là một cái hố. Lúc mà một người đinh ưu trở về quê, sẽ có quan mới nhậm chức. Chẳng lẽ 3 năm sau trở lại, dùng cước đá văng cơ quan kế nhiệm đi, cho ngồi trở lại cái vị trí cũ sao? Không có đạo lý này. Tri huyện Tiêu Sơn Chiết Giang Phủ Hàng Châu là chính thất phẩm. Tri huyện Nguyên Mưu Dân Nam Vũ Định Phủ cũng là chính thất phẩm. Một ở đất Giang Nam phồn hoa màu mỡ, một ở biên thùy vắng vẻ xa xôi, cũng là làm huyện lệnh. Thế nhưng hai bên chênh lệch, cách xa nhau như trời với vực. Nếu có một người lúc đầu làm tri huyện Tiêu Sơn, trong quá trình nhậm chức gặp phải đình ưu, 3 năm sau trở lại, bổ nhiệm y làm tri huyện Nguyên Mưu, sợ rằng là người này sẽ sinh lòng bất mãn tới mức treo cổ tự tử rồi. Trương Tử Duy cũng là như thế, trải qua quảng hái chìm nổi lại phản bội gian lan đảng, mới bò lên cái vị trí đứng đầu văn thần thủ vụ, đại học sĩ, làm sao mà có thể dễ dàng chịu buông bỏ chứ? Huống chi, lão mới vừa làm thủ phụ có một năm thôi, phần lớn cái thời gian tranh thủ lòng sủng ái của Vạn Lịch, lại còn dùng để mà thanh trừng dương nghiệt của Giang Lan Đảng, Thích Kế Hoàng, Phan Quý Tuần, chưa có kịp bồi dưỡng ra ban bệ tâm phúc của mình. Lần này trở về quê đinh ưu 3 năm, làm sao mà biết được triều cục sẽ phát triển tới mức nào? 3 năm sau, rốt cuộc là oanh oanh liệt liệt, trở lại trưởng quản Triều Cương, hay là Trường Giang sống sao đè sống trước chết ngõm trên bờ cát. Phượng Bàn Tướng Công ngày xưa không có thể làm gì khác hơn ủ rũ trở lại kinh sư, vậy thì không có ai biết. Tin báo tang truyền tới, quan viên cũng chỉ có 3 con đường có thể đi tới, chính là đinh ưu, nạc tang, đoạt tình. Cái gọi là nạc tang, tỷ như là một vị nhân huynh Sơn Đông làm tiểu quan lục phẩm ở đất Quảng Tây. hai nơi cách xa nhau vạn dặm, tin tức không thông, chỉ cần là bịt miệng người tới báo tang, che giấu tang sự, ai mà biết được phụ mẫu của y qua đời ở quê nhà. Lúc ấy có thể yên ổn tiếp tục làm hết nhiệm kỳ. Đương nhiên vạn nhất bị lộ tẩy, thân bại danh liệt là không có tránh khỏi rồi. Trường Tử Duy làm tới thủ phụ đại học sĩ, thanh danh hiển hách, ai ai cũng biết phụ thân của lão là Trương Doãn Linh, quê quán Bồ Châu. Con đường nặc tang này là không có thể đi được rồi. Đoạt tình đó chính là con đường cực kỳ trọng đại để có thể tiếp tục gánh vác chức trách, được bệ hạ tuyên chiếu an ủi giữ lại. Năm xưa Trương Cư Chính thân là cố mệnh đại thần, dùng quyền mưu thủ đoạn đến mức tận cùng, gặp phải tang phụ thân cũng cứng rắn đi con đường này, ở lại triều đình trị nước, chọc cho thiên hạ sôi trào, Sĩ Lâm, Thanh Lưu hợp nhau mà tấn công. Chẳng lẽ chỉ còn lại có con đường Đinh Ưu buông bỏ quyền vị dưới một người trên vạn người này, ngoan ngoãn hồi hương sao chứ? Nghĩ tới đây, Trương Tử Duy phiền muộn một trận, chỉ cảm thấy lòng rối như là tơ giò. Cố Hiến Thành làm sao không phải là như vậy? Bất quá, dầu sao kẻ Đinh Ưu không phải là y, cho nên là trấn định hơn Trương Tử Duy một chút. Trong lúc y tính toán trù mưu thay cho thủ phụ đại nhân, còn có dư lực nhìn tấu chương đạn hạt của mình bị bỏ rơi xuống đất, suy nghĩ dẫn dơ. 30 năm trước, thủy chung thuận bườm xu gió, vượt qua thi hội, thi hương, quá quan trảm tướng, danh liệt đệ nhất giang nam tài tử. Nhắc tới Kim Lăng Tứ Công Tử, ai mà không hâm mộ kính ngưỡng chứ? Nhưng mà kể từ khi đụng phải Tần Lâm, cường địch do số phận sắp đặt, tình huống liền đã thay đổi hoàn toàn. Theo Lưu Kham Chi, phạm tội đã bị giết, Cố Hiến Thành, Cố Đại Giải Nguyên cơ hồ trở thành trò cười. Y chạy đến kinh sư, không có còn hy vọng đoạt ngôi đầu thi đình, sau đó mới thành lập Tam Nguyên Hội, lại bị Tần Lâm thọc gậy bánh xe. Sau đó y đạt thành tích đệ nhị nhị giáp, cũng tức là đệ ngũ tổng sắp, nhưng mà vẫn không có thể vào được Hàn Lâm Viện. Theo như thể chế của Đại Minh, không còn cơ hội nhập các bái tướng nữa. Trường Tử Duy vất vả lắm mới có cơ hội lật đổ Giang Lăng Đảng, leo lên chức thủ phụ. Hiện tại mắt thấy dâng lên một quyển tấu chương đạn hạt sẽ khiến cho Tần Lâm ngã ngựa, đột nhiên phụ thân lại chết đi, khiến cho lão phải đối mặt với cục diện Đinh Ưu. Cái chết của Trương Doãn Linh, Tần Lâm tuyệt đối không có thoát khỏi liên quan. Không hiểu vì sao dính vào cái họ Tần này, mọi chuyện lại trở nên bất lợi như vậy chứ. Cố Hiến Thành chỉ cảm thấy trong miệng đang nghẹt, nhìn cái bản tấu chương đạn hạt dưới chân, thầm nhủ trong lòng, chẳng lẽ là Cố mổ làm sai sao? Ngay cả ông trời cũng phải đối nghịch, cho nên mới có trắc trở như vậy chứ. Tiếng gió, tiếng mưa rơi, tiếng đọc sách, nhiều cái tiếng lọt vào tai. Chuyện nhà quốc sự, chuyện thiên hạ, đủ mọi chuyện lo âu. Cố Hiến Thành cũng có một chút hoài bão, gánh vác chuyện thiên hạ, cũng không phải là loại tiểu nhân, thế tục, chỉ thuần túy, biết có danh lợi. Lúc này gặp phải trắc trở, y cũng không khỏi tự hỏi lòng mình. Tần Lâm, Đông Chiêu An, Doanh Châu, Bắc Định Thủ Mạc Xuyên, mấy phen đã phá án bình loạn, cũng có công cứu khổn phò nguy. Hiện tại mình đã dùng toàn thủ đoạn như vậy đối phó với hắn, có phải là... Không, có một thanh nằm gào thét trong lòng của Cố Hiến Thành. Tần Lâm chỉ là một kẻ may mắn mà được thăng quan, há có thể liệt ngang hàng với Sĩ Lâm quân tử cùng triều chứ? Một kẻ vũ phu, nịnh thần may mắn thăng tiến, không có biết lễ nghĩa liêm sĩ, hiện tại hắn lập được công trạng càng lớn, tương lai nguy hại cho quốc triều cũng càng nhiều. Huống chi hắn vẫn âm thầm câu thông với dư nghiệt của Giang Lăng Đảng, tương lai vạn nhất bị hắn trở mình, các vị chính nhân quân tử triều đình hiện tại phải làm sao mà chịu được đấy. Cố mổ đối phó với hắn không phải là vì ân oán cá nhân, mà là vì quốc triều, vì giang sơn xã tắc của Đại Minh. Thiên hạ này phải do cái đám Sĩ Lâm quân tử chúng ta trị nước, không có thể nào tới phiên một kẻ vũ phu may mắn thăng tiến như là Tần Lâm được. Cố Hiến Thành hung hăng nghiến răng, quai hàm đã nổi dòng lên, dứt khoát củng cố lòng tin của mình. Rốt cuộc tiếng bước chân dồn dã vang lên bên ngoài, thứ phụ thân Thời Hành được quản gia dẫn thẳng vào khách sảnh. Trương Tử Duy và Cố Hiến Thành đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi chờ đợi không có tới nửa canh giờ, thế nhưng lại là một khoảng thời gian rất dài đối với hai người. Hiện tại, cuối mùa hè, đầu mùa thu, tiết trời kinh sư đã hơi lạnh rồi, nhưng mà thân thời hành cúi đầu đi theo sau lưng của quản gia vẫn là toát mồ hôi trán. Ngẩng đầu nhìn thấy Trương Tử Duy thân mặc hiếu phục, nhất thời mới giật mình kinh hãi. Phượng Bàn tướng công cho đòi. Ô cha, Phượng Bàn huynh, đây là... Trương Tử Duy mặt mũi bị thương lại xuống. Tệ Hương vừa truyền tới tin dữ, Gia Nghiêm đã cởi hạt về tay. Thân thời hành cả kinh thất sắc, cũng dập đầu lại xuống bình bịch, sau đó mới đỡ Trương Tử Duy dậy, tỏ vẻ lúng túng, không biết phải làm sao, chỉ biết xoa xoa tay liên hồi. Biết phải làm sao đây? Năm xưa, lão phu và lệnh tôn từng có duyên gặp mặt một lần, nhận được ích lợi không ít. Phượng Bàn, gia phong lệnh tôn khắp cả thiên hạ đều biết, ngày nay hưởng thọ đã cao, được thọ chung chính tẩm, mong rằng là huynh lấy quốc sự làm trọng, bớt đau thương, thuận theo biến cố. Lần này, thân thời hành đã diễn vai lão hảo nhân, quả thật là hết sức xuất thần. Trương Tử Duy, Cố Hiến Thành trao đổi ánh mắt với nhau. Thân Nhữ Mặc chỉ là cái hạng người lục tục thường tài, trong mấy chục năm qua chỉ biết rập khuôn cố hữu, người như thế không có đáng để lo. May là sau khi mà thân thời hành lải nhải hồi lâu, cuối cùng mang ra bốn chữ quốc sự làm trọng, Trương Tử Duy cũng tiện tiếp lời, cất giọng bi thương nói: Ngu huynh bất thình lình nghe tan của phụ thân, lúc này đã rối loạn trong lòng, nói không chừng sẽ thu xếp dân biểu đinh ưu hồi hương thủ tang, sẽ phải giao lại toàn bộ quốc sự đại cục cho Nhữ Mặc hiền đệ, mong rằng tương lai hiền đệ sẽ có một phen phấn chấn, tẩy sạch triều chính mới, chỉnh đốn triều cương, sáng lập ra một phen khí tượng mới cho thánh triều. Lúc ấy ngu huynh ở Bồ Châu vô cùng ngưỡng vọng, lúc ấy có thể dùng câu thuyền chìm cảnh bờ ngàn bươm hoa, ưu tư trước đầu cỏ xuân tươi để mà an ủi rồi. Thân thời hành nghe vậy đầu tiên là cả kinh, tiếp theo sắc mặt lộ vẻ vui mừng, kế tiếp lại chuyển mừng thành lo, đỏ mặt nói: Tài năng của đệ kém cỏi, chỉ có thể rập theo khuôn cũ, làm sao mà có thể sáng lập ra một phen khí tượng mới được chứ? Nếu trong triều không có Phượng Bàn huynh chủ trì, thật sự không biết nên làm thế nào cho phải đây. Phượng Bàn, trong triều không thể thiếu huynh đâu, một khắc không thể thiếu rồi. Thời hành ta sẽ liên lạc với đồng đạo, dân biểu xin bệ hạ, giáng chỉ đoạt tình. Thủ phụ rời chức, hy vọng tiếp nhận chức, thứ phụ rất lớn. Thân các lão hành động như vậy, ra vẻ lão vừa có hy vọng, có cơ hội tiếp nhận thủ phụ, vừa sợ hãi bất an, còn lo lắng đắc tội với Trương Tử Duy, không ngừng nói lời khiêm tốn. Trương Tử Duy và Cố Hiến Thành càng kiên quyết đưa ra phán đoán, cho rằng thân thời hành là cái hạng người không có mưu mẹo, nhát gan, thấy lợi nhỏ đã vội mừng, mưu đại sự lo thân. Cũng không phải là chỉ có biểu hiện của thân thời hành hiện tại khiến cho bọn họ có ý nghĩ này, mà trong rất nhiều năm qua, lão đã để lại cái ấn tượng cho các đồng liêu rằng mình là hảo lão nhân, do dự, thiếu quyết đoán, có thể thi hành quyết sách trung thực. Làm trợ thủ là rất tốt, lại không có bản lãnh gì lớn, càng không có giả tâm uy hiếp được người khác. Thân thời hành dứt lời bèn làm bộ muốn đi, đi ra ngoài để mà viết biểu đoạt tình giúp cho Trương Tử Duy. Trương Tử Duy vội vàng kéo lấy lão từ phía sau, cười khổ nói: Năm xưa Trương Giang Lăng đoạt tình, hải nội đã bàn tán xôn xao, ngu huynh há có thể dẫm lên cái vết xe đổ trước sao? Nhữ Mặc, không có cần phải nói nữa, vài ngày sau đệ phải gánh vác trách nhiệm nặng nề rồi. Đây cũng là lời nói thật, Trương Tử Duy là cái thá gì, làm sao mà có thể so với Cố Mệnh đại thần, vạn lịch đế sư Trương Cư Chính, từng được tiên đế Long Khánh Gia lúc lâm chung giao phó trách nhiệm. Trương Cư Chính đoạt tình còn phải rước lấy nhiều chỉ trích, nếu mà lão dám làm cái chuyện này, e rằng sẽ đi tới chỗ thân bại danh liệt, vẫn là đi theo con đường đinh ưu là hơn. Thân thời hành cực kỳ sợ hãi bất an, không ngừng tỏ vẻ khiêm tốn cảm tạ, nói mình chỉ là một hạng người tầm thường, thật sự không có dám gánh vác trách nhiệm nặng nề thủ phụ. Dáng vẻ vừa mừng vừa sợ, quả thật khiến cho người ta nhìn thấy phải buồn cười. Chúng ta đang cần cái loại người tầm thường như lão đây. Trương Tử Duy cười thầm trong bụng không ngừng, thừa dịp đẩy Cố Hiến Thành ra. Nhữ Mạc không có cần phải lo lắng, Cố Thúc thời Cố Thế Huynh là rồng trong loài người, ra mưu đồ sách lược cực kỳ là đắc lực, có y giúp đỡ trong triều, lại có Chư Quân Tử, Dương Dũng Cấp, Triệu Ứng Nguyên, Dư Mậu Học vân vân, có chuyện gì mà Nhữ Mạc không có thể làm được chứ? Trong lời này có ẩn ý, ý của Trường Tứ Duy là muốn mọi việc Thân Thời Hành thương lượng với Cố Hiến Thành mà làm ra, lại thêm bè đảng của họ Dương, Triệu Dư, lúc ấy lão về Bồ Châu để tang cũng có thể thủy chung giữ vững được ảnh hưởng đối với triều đình. Có Cố Thí Huynh tương trợ, thật là trời giúp ta rồi. Thân Thời Hành lấy tay vỗ trán, sau đó mới nắm lấy cổ tay của Cố Hiến Thành, nhiệt tình không bút nào tả xiết. Cố Hiến Thành cảm tạ liên tiếp, trong lòng âm thầm đắc ý. Xem ra quyển tấu chương đạn hạt Tần Lâm kia vẫn có thể phát huy tác dụng rồi. Thân Thời Hành dễ ứng phó hơn với Trương Tử Duy nhiều lắm. Mình chỉ cần dở chút thủ đoạn ra để mà làm mưa làm gió. Chỉ cần vài năm nữa, ác sẽ dần dần quật khởi, danh chấn kinh sư. Y không biết, trong lòng của Thân Thời Hành cũng đang cười lạnh không ngừng. Từ Văn Trường nói không sai, cho dù là Trương Tử Duy, Đinh Ưu về nhà, cũng không có chịu buông tha triều chính. Muốn lấy thân mổ để mà làm con rối sao? Chẳng lẽ thân mổ lại không có làm được thủ phụ thật sao? Ngược lại bên phía Tần Lâm. Cuối thu thú mập, chính là cái thời gian đi săn tuyệt hảo. Trong Dương Quang Cốc, trên sườn Trung Điều Sơn, ở phía đông Bồ Châu Thành, có một đội kỵ sĩ tiên y nộ mã đang dương cung săn bắn. Sáu tên võ sĩ Mông Cổ chia ra hai bên tả hữu bao vây, xua giả thú vào giữa. Bảy vị lạc ma che chở trước sau, Quyệt Thái Dương ai nấy gồ lên thật cao, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía. Quả thật chính là cao thủ mật tông nội công tinh xảo. Giữa toàn đội có hơn 10 tên cẩm y đề kỵ đang tiền hô hậu ủng, một người nở một nụ cười xấu xa. Chính là Tần Lâm, Tần trưởng quan phụng mệnh tới Bồ Châu lập công chuộc tội. Khí thế phi ân tẩu khuyển như vậy, quả thật là hiển hách bức người. Ai có thể nghĩ tới nửa tháng trước Tần Lâm còn đen hơn than, các hiển quý thế gia của Bồ Châu tránh không kịp, bất kể đi tới chỗ nào cũng đã bị đóng cửa không tiếp, bây giờ tỏ ra oai phong như vậy. Từ khi mà Trương Doãn Linh bị bệnh đột ngột qua đời, thế cục của Bồ Châu liền xảy ra biến hóa di diệu nào đó. Biến hóa này chỉ có thể ngầm hiểu mà không có thể diễn tả bằng lời, nhưng mà người có lòng để ý một chút rất dễ dàng nhận ra. Đầu tiên là cẩm y tổng kỳ Quế Hữu Hoa, không biết vì sao quỳ gối bên ngoài cửa phủ của Tần Lâm, khóc ròng không ngừng, nói là muốn phụ kinh thỉnh tội. Chương 906, Chim ưng chó vàng. Kể đó là Tri Châu Bồ Châu Hoàng Chí Liêm tới đưa cái thiếp bái kiến, sau đó mấy cái đứa cháu gái ở phủ Dương Sùng Cổ lấy thân phận quê cát tới bái phỏng Trương Tử Quyên. Cuối cùng, Đồng Châu Mã Tự Cường, Mã Gia, Bồ Châu Dương Bác, Dương Gia cũng đều tìm cớ phái người tới đây. Những hào môn thế gia quan trung này có truyền thừa trăm năm, thậm chí là lâu hơn, nhãn lực quan sát cục diện, tình thế không kém chút nào. Trương Doãn Linh bên ngoài có con trai làm thủ phụ đại học sĩ, bên trong là thế lực dây mơ rễ má chằng chịt đã khổ tâm tổ chức từ lâu ở Bồ Châu. Tần Lâm đã bị tước hết thảy quan chức, chỉ dẫn theo chừng 10 tên tùy tùng đi theo đến chỗ này. Lúc đầu dĩ nhiên không có ai coi trọng hắn, suy đoán cái tên này ở trong thế trận của Bồ Châu vẫn như là tường đồng vách sắt, cũng sẽ trầm luân trong đó, không còn ngày nào có thể ngóc đầu dậy được. Không ngờ rằng ở Phong Lăng Độ, ở Dương Quang Cốc, ở Giáng Châu Vệ, ở Đồng Châu Bờ Dị Hà, thiếu sư phủ chịu nhục hết cái lần này tới lần khác, Tần Lâm lại càng đánh càng hăng. Đánh cuộc qua sông đã thu phục được lòng dân chúng. Dương Quang Cốc làm nhục khí thế của thiếu sư phụ, ở Giáng Châu Vệ ép nội tuyến Trương Doãn Linh sợ tội mà tự giận. Đến Đồng Châu, Quy Đức Pháp Dương vốn là đồng đảng thiếu sư phụ lại bị Tần Lâm thu phục dễ dàng như trở bàn tay. Cuối cùng ngay cả bản thân của Trương Doãn Linh cũng một mạng ô hô không minh bạch. Đương nhiên trước khi mà thế cục vẫn chưa có chân chính sáng tỏ, những hào môn lão gian cự quạt này sẽ không có hành động quá rõ ràng. Bất quá chỉ cho chi phái thần quyến tới thăm dò cái tình hình một chút. Dù sao Trương gia có con trai làm thủ phụ đại học sĩ, Trương Tử Duy chấp chưởng triều cương ở Kinh Sư, tay cầm quân quốc trọng quyền. Mặc dù là phụ tang theo quy củ phải nghỉ việc đinh ưu, nhưng mà ai biết được lão có bạo phát quy lực lôi đình đảo lộn thế cục hay không. Về phần Dương Sùng Cổ, để cho cháu gái tới đây càng không có một chút áp lực nào. Muội muội lão Dương gả cho Trương Doãn Linh kia đã sớm chết rồi, em vợ dù sao cũng chỉ là em vợ. Trương Tử Duy lại không phải là họ Dương. Tần Lâm và Trương Tử Quyên âm thầm thương nghị, đều cho rằng dù là muội muội của Dương Sùng Cổ kia vẫn chưa chết, kết quả cũng sẽ không có biến hóa bao nhiêu. Từ Giai vì lật đổ Nghiêm Tung còn có thể bỏ cả cháu ngoại, chẳng lẽ Dương Sùng Cổ tiếc một muội muội sao? Tần Lâm quá mức thuận buồm xuôi gió, nhưng mà hắn vẫn không có vội vàng chạy tới chạy lui lôi kéo, bỏ rơi những kẻ có lòng vội vàng thăm dò sang một bên, không có thèm để ý. Hắn chỉ lo cuộc sống ung dung nhàn nhã, ngày ngày nếu không có ra khỏi thành đi săn, vậy thì cũng leo núi ngắm cảnh. Trương Tử Quyên cùng với các vị tiểu thư Dương gia ngâm thơ luận văn, làm ra mấy cái bài thơ hết sức là thanh lệ thoát tục, nghiễm nhiên vẫn là thiên kim tướng phủ năm xưa, đầy bụng văn chương. Tần Lâm phóng ngựa thật nhanh, gió trước của con ngựa dấp nhẹ một cái hố nhỏ, khiến cho Tần Lâm ngồi trên lưng ngựa có hơi lảo đảo. Tần tướng quân coi chừng. Ngạch Triều Ni Mã theo sát một bên, thấy vậy thiếu chút nữa đã phi thân xuống ngựa, đặt mình dưới gió ngựa của Tần Lâm. Dáng vẻ trung thành hộ chủ quả thật không có bút nào tả xiết. Không có cách nào khác, mặc dù Tần Lâm phát tin đi Quy Hóa Thành ngăn cản cử động của Tam Nương Tử cùng Quy Linh Pháp Dương, nhưng mà ai có thể dám bảo đảm chắc chắn hai giáo hoàng bạch bên mạnh lên bên yếu đi. Tiên hiền truyền thừa của Trác Luận Kim Đỉnh Tự mấy trăm năm trước cũng liên quan chặt chẽ. Hiện tại Ngạch Triều Ni Mã không có dám để cho Tần Lâm có một chút sơ suất nào. Tần trưởng quan ngăn voi cứu giá, đơn kỵ phá trận, trong quân được xưng là vô địch Tần Nhất Thương, công phu trên lưng ngựa tự nhiên xuất sắc. Đại Lạt Ma quả thật là người nước kỹ lo trời sập. Quế Hữu Hoa theo sát bên cạnh Tần Lâm, nịnh bợ cực điểm, liều mạng vuốt mông ngựa. Thân là cẩm y tổng kỳ, Quế Hữu Hoa mơ hồ biết được cái chuyện Trương Doãn Linh ngộ hại, thiếu chút nữa làm cho y tan gan dở mật rồi, vì cái tội không có giám sát Tần Lâm chặt chẽ. Bất kể thế nào, thủ phụ đại học sĩ mất cha cũng sẽ không có tha cho y đâu. Lâm vào bước đường cùng, tên này bèn bỏ hết thể diện tới đầu phục vào cửa của Tần Lâm. Tần Lâm không có để ý tới Quế Hữu Hoa, xem y như là không có. Các huynh đệ cẩm y cũng không có thèm nhìn tới tên này. Bởi quá, da mặt của y cực dày, cả ngày theo sát bọn Tần Lâm như là một con chó ghẻ. Đánh không có hoàng thủ, mắng không có nói lại, còn vĩnh viễn tươi cười. Triết Biệt cầm đầu 6 tên võ sĩ Mông Cổ phân ra tả hữu, dòng một dòng lớn gom giả thú lại, từ xa khản cổ kêu lên. Tới rồi, chủ nhân cẩn thận bắn tên đó. Tần Lâm mới nhìn chăm chú vào một con báo đốm to màu sắc sặc sỡ. Hai con mắt mở ra tinh quang bắn loạn xạ, hai cái đùi kẹp vào hông ngựa, hai tay khai cung như là ôm trẻ nít. Bảo Điều Cung lắp kim phi tiễn, Dương Cung tròn danh dạnh như là một dần trăng, bắn tên bay ra như sao xẹt. Một vệt hàng quang bắn thẳng tới. Trúng rồi! Chúng tùy tùng mới gào thét kêu lên. Tần trưởng quan thần xạ! Tần trưởng quan! Những cái lời nịnh bợ của Quế Hữu Hoa thình lình nghẹn lại trong cổ họng. Chỉ thấy kim phi tiễn kia bay cách con báo xa chừng 5 thước. Bảo đốm đã bị dọa sợ hết hồn, hung hăng nhìn về phía trước. Không có bỏ chạy mà dương nanh múa vuốt muốn xông tới. Bằng một cái, ngực con báo xuất hiện một cái lỗ máu, 4 chân giơ lên trời ngã lăn ra, giãy giụa mấy cái liền bất động. Tần Lâm thổi thổi khói xanh trên họng súng, dùng súng vẫn lợi hại hơn. Tần Nhất Thương là Tần Nhất Thương, cần gì mà dùng cung tên chứ. Chúng huynh đệ cất tiếng hoan hô như sấm động, Quế Hữu Hoa lập tức liều mạng nịnh hót. Ngạch Triều Ni Mã nói cái lời dụng về cũng không có nói thêm lời nào, nhảy xuống ngựa đi tới giác con báo lên vai. Đường đường thủ tọa đệ tử đời thứ 2 của Trác Luận Kim Đỉnh Tự lại làm phu quân giác cho Tần Lâm. Tần Lâm mới bật cười ha hả. Lão phu dở cái thói trẻ ngông cuồng, bên trái dắt cho vàng, bên phải là chim ưng, thì ra chính là như vậy. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực mới ngẩn ra, tiếp theo lên tiếng cười như điên. Cái chỗ này có chó vàng và chim ưng cái gì chứ, chỉ có Quế Hữu Hoa và Ngạch Triều Ni Mã. Ngạch Triều Ni Mã không hiểu thơ từ của người Hán, chẳng qua chỉ tuét cái miệng cười khúc khích. Quế Hữu Hoa bị Tần Lâm mắng khắc nghiệt như vậy mà cũng không có thể làm gì. Ai bảo y làm trành cho hổ chứ, làm tai sai cho Trương Doãn Linh. Nể tình y kịp thời quay đầu, cái tội chết có thể tha được, tội sống khó tha. Tần Lâm đã có thu hoạch rồi, chúng huynh đệ không còn khách sáo, rối rít rút súng tác xạ, bắn trúng không ít con mồi. Số còn dư lại đều đã bị bọn Triết Biệt dùng Liên Châu tiễn mà bắn, cuối cùng khiêng hết thảy cái mồi quay trở về Bồ Châu. Trạch viện của Tần Lâm ở bên bờ Hoàng Hà, phía tây Bồ Châu, dần dần đã trở nên tấp nập người đến người đi. Tuy rằng cái đám chủ sự trưởng bối hào môn Quan Trung chưa có tới, nhưng thân tộc Bàn Chi và cái đám quản gia tô tớ của bọn họ đã lui tới nơi này nhiều lần. Tần huynh rất có nhã hứng, lần này săn được nhiều quá đi. Chương 907 Hoàng Quý Phi. Trương Tử Quyền cười khanh khách chờ bên trong viện, nhìn thấy con báo đốm mà Tần Lâm bắn được, bèn mới lệnh cho thị vệ tướng phủ. Lột da con báo này, cẩn thận một chút nha, Tần tướng quân còn có chỗ dùng đó. Hiểu phu không có ai bằng thê, Tần Lâm mới cười hăng hắc. Lúc trước từ Tân Di tự tay là mai một chiếc chiến y da báo cho hắn, lột da con báo này tặng cho từ Tân Di. Mặc dù là nàng săn được báo nhiều không có đếm xuể, nhưng mà báo này do tự tay của Tần Lâm bắn cũng coi là một phen tâm ý. Trương Tử Quyên cũng không có ý ghen tuông, sắc mặt mịn màng sáng loáng như bạch ngọc, hiện lên sắc thái động lòng người. Đầu mày cúi mắt lộ cái nét quyến rũ của thiếu phụ, càng lộ vẻ phong tình vạn chủng. Trong những ngày qua ở Bồ Châu, tinh thần của Tần Lâm rất tốt, ban ngày đi ra ngoài săn thú leo núi, buổi tối trở về cố gắng cấy cày. Thiên Kim tướng phủ thủ hiếu một năm, hai người chính là tiểu biệt thắng tân hôn, quẩn quýt lấy nhau triền miên như là keo như sơn. Tần huynh hùng quy đại chấn, Tử Quyên muội muội cũng chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng thôi. Dưới ẩn mưa móc, tự nhiên dung nhan tươi tắn. Đang khi nói chuyện, Trương Tử Quyên đưa mắt nhìn sang. Hai người đã sớm tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Tần Lâm mới lập tức biết có chuyện, bèn theo nàng vào phòng. Hai phong thư, một phong là của Từ đại tiểu thư, một phong là của Từ lão đầu tử. Huynh xem cái nào trước chứ? Trương Tử Quyên thản nhiên cười một tiếng, lại trêu ghẹo nói. Sơ không có bằng thân, hay là xem thư của đại tiểu thư trước đi. Tần Lâm nhận lấy thư mở ra xem, từ Tần Di viết rất thẳng thắn, hình ảnh tùy tiện cẩu thả của nàng hiện lên rõ ràng trên giấy. Họ Tần kia rốt cuộc lúc nào mới trở về? Thiếp nhớ chàng lắm đó, đêm thu dần lạnh, một mình không có ngủ được đâu. Nếu như tới lập đông chàng vẫn chưa có trở lại, đêm đêm thiếp sẽ ôm nha đầu Thanh Đại mà ngủ, cho chàng phát ghen luôn. Trương Tử Quyên tựa vào đầu vai của Tần Lâm xem thư, bật cười như trước. Không cần nói cũng biết cái phong thư này là giọng điệu của Từ Tân Di. Nhưng mà chắc chắn không thiếu một phần của Thanh Đại. Hai nữ tử này ngày thơ cho tới mức đáng yêu. Tần Lâm mỉm cười không nói. Hình ảnh của Từ Tân Di trợn to mắt hạnh. Thanh Đại dáng vẻ ngày thơ phản phất đang ở trước mặt. Lại mở cái phong thư thứ hai ra. Biểu lộ của Tần Lâm cùng với Trương Tử Quyên nhất thời nghiêm túc hơn nhiều. Trong thư, Từ Văn Trường chỉ viết có bốn chữ to như hạt đào: diện ngộ hành thủ. Thương nhân mở thương hội được gọi là hành thủ. Bốn chữ này thoạt nhìn giống như là muốn gặp gỡ hành thủ bàn chuyện làm ăn cái gì đó, nhưng mà thật ra là tiếng lóng. Trong tên của thứ phụ thân các lão có chữ hành. Trương Tử Quyên ngây người hồi lâu, rốt cuộc mới thở dài một tiếng. Không có nghĩ tới cả đời gia phụ đã nhìn lầm hai người. Một người âm hiểm ác độc, hèn hạ vô sĩ, một lão hồ ly giả làm cái lão hảo nhân. Hết thảy không cần nói cũng hiểu, mặc dù trong thơ chỉ có bốn chữ nhưng mà cũng đã tỏ rõ thế cục rồi. Nếu thân thời hành chịu gặp Từ Văn Trường sau đó rốt cuộc thế nào không nói cũng biết. Ta nghĩ Thái Sư cũng không phải là không có nhìn rõ hai người kia, ngược lại sớm nhìn rất rõ ràng, bất quá là lão tự tin rằng mình có thể đùa bỡn những người này trong lòng bàn tay. Tần Lâm mới dừng lại một chút, cười khổ lắc đầu một cái. Có lẽ tính toán sai lầm nhất của lão là tuổi thọ của mình đó. Nói tới chỗ này, Tần Lâm không khỏi bùi ngùi cảm khái. Bất kể là phẩm tính Trường Tử Duy, thân thời hành như thế nào, bàn về năng lực tuyệt đối là nhân tài một đời. Lúc Trường Cử Chính còn sống, có thể tùy ý bắt bọn họ phục vụ cho mình, khiến cho bọn họ không có thể gây nên chút sóng gió nào. Bản lãnh này quả thật hết sức là bất phàm. Mình phải gọi lão Thái Sơn là sư phụ mới được. Có thể sai sử cái hạng người trung thành cảnh cảnh, đứa ngốc cũng có thể làm được. Sai sử cái hạng người có quỷ trong lòng lại là một môn học vấn cao siêu. Tỷ như là Quy Đức Pháp Dương trước mắt, cùng với cái vị thần các lão kinh sư sắp leo lên vị trí thủ phụ rồi. Tử Câm Thành, tường đỏ ngói vàng ở kinh sư, bên trong Dưỡng Tâm Điện, phía tây Càn Thanh Môn, ba cái vị phụ thần nội các, Trương Tử Duy, thân thời hành, Dư Hữu Đình đang chờ đợi dạng lịch hoàng đế. Ngày hôm qua, tấu chương cáo quan đinh ưu của Phượng Bàn tướng công đã được dâng tới ngự tiền. Lão đề cử thân thời hành nhận chức vụ thủ phụ thay mình. Giao Triều Minh, từ sau khi mà vụ án Hồ Duy Dông giao năm Hồng Vũ không có lập chức tể tướng nữa. Chu Nguyên Chương tự cho là quân quyền, không có chức tể tướng. Từ nay có thể đọc trưởng Triều Cương, lại không có biết thực tế, không có như mình nghĩ. Theo chuyện Triều Chính gia tăng ngày càng nhiều, các bậc đế vương càng ngày là càng khó có thể giải quyết hết thảy một mình. Vì vậy, từ năm Vĩnh Lạc mới lập ra nội các phụ tá chính vụ, trải qua hơn 100 năm chìm nổi thăng trầm. Năm Vạn Lịch, nội các càng ngày càng hùng mạnh, quyền lực thủ phụ rất mạnh, thậm chí vượt lên trên tể tướng của Tiên Triều. Đại thần dưới tể tướng không có cách nào chống lại. Trường Tử Duy sắp rời đi cái vị trí thủ phụ, trong thần sắc bi thương toát ra cái vẻ ung dung, có quỳ nghi phong phạm của nội các nguyên phụ trọng thần. Bởi vì trong 12 canh giờ qua, lão đã khẩn trương sắp xếp hết thảy rồi. Sau khi mà bàn bạc ổn thỏa với thân thời hành, lại triệu kiến rất nhiều đồng đảng, mưu đồ định sách, lựa chọn kế nhiệm, liên lạc bè đảng, tâm phúc nằm dùng. Cho dù là rời đi trọng địa kinh kỳ, lão vẫn còn lực ảnh hưởng với Triều Chính. Đợi 27 tháng sau, Đồng Sơn tái khởi. Thân thời hành sắp leo lên cái vị trí thủ phụ, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra dáng vẻ bi thương của lão là giả dờ vì Trương Tử Duy. Trong lòng lại vui mừng, khiến cho cái vẻ phấn khởi hiện ra trên mặt, lại còn có hơi thắt thỏm bất an. Dường như là mình leo lên được chức thủ phụ là nhờ Trương Tử Duy đinh ưu, lại lộ ra có vẻ hơi xấu hổ. Tóm lại rõ ràng dáng vẻ của một lão hảo nhân lo được lo mất. Tam phụ Dư Hữu Đinh thấy rõ cảnh tượng này, đáy lòng chỉ âm thầm thở dài một tiếng. Khoa Nhâm Túc, năm Gia Tỉnh 41, tam giáp theo thứ tự là thân thời hành, Dương Tứ Tước, Dư Hữu Đinh, ba người cùng bái làm môn hạ của tể tướng Diên Dĩ, cho nên Dư Hữu Đình hiểu lai lịch của thân thời hành rất rõ ràng. Diên Dĩ nhờ vào viết thanh từ cho Gia Tỉnh hoàng đế mà nhập các. Mỗi khi có văn tự đặc thù, hoặc là hoàng đế muốn soạn cái tấu chương cho các chư hầu, hoặc là viết văn chương quan trọng của Hàn Lâm Viện, vậy cũng phải gọi ba cái vị môn sinh này đến phủ y cầm bút thảo. Chỉ cần có chỗ nào không có vừa ý, đầu tiên gằn giọng quát tháo, sau đó mới dùng lời lẽ khắc nghiệt mắng mỏ. Vốn Dư Hữu Đinh cùng quận với Diên Dĩ, một lần Diên Dĩ bất ngờ mắng to, vì sao mà người lấy tên Hữu Đinh, đúng ra phải gọi là Dư Bạch Đinh mới đúng chứ. Tính của Diên Dĩ vốn cai nghiệt khắc bạc, nhờ môn sinh chấp bút thai mà ngay cả cơm rượu và thức ăn cũng không có chuẩn bị, còn khóa cửa không có cho phép bọn họ đi ra ngoài. Đáng thương ba vị các thần tương lai từ sớm cho tới tối đói mèo, đến khi mà giết văn xong trở về nhà đói tới nỗi nổ đom đóm mắt. May là như vậy, thân thời hành, Dương Tứ Tước, Dư Hữu Đình cũng không dám thốt lên nửa câu oán hận, chỉ có thể rầm rắp nghe theo. 20 năm đã trôi qua rồi, trong ba vị các thần tương lai năm xưa, hiện tại đã có hai làm nội các đại thần. Thân thời hành năm xưa, trong phủ của Diên Dĩ, đói bụng cho đến nỗi mặt vàng, người gầy, lại sắp lên đỉnh thủ phủ. Vào cái giờ phút này, Dư Hữu Đình cũng chỉ có thể cảm khái vài phần. Từ năm Gia Tịnh trở đi, Hạ Ngôn, Nghiêm Tung, Từ Dài, Cao Củng, Trường Chính, tối thiểu toàn là một đời nhân kiệt. Ngay cả vị Trường Tiểu Duy sắp đi cũng là một người ẩn nhẫn khắc bạc, lão mưu thâm toán, thật là một người làm cho người ta rét lạnh. Ai có thể ngờ được thân thời hành cũng có ngày ngồi lên được vị trí thủ phụ. Dư Hữu Đinh không biết, so sánh thân thời hành với chư vị thủ phụ danh chấn thiên hạ trước đó, bàn về tài năng quả thật chưa có đáng để sách dép cho người ta, nhưng mà bàn về bản lãnh giả dại qua ải và mặt dày áp đảo chúng tiền bối thật xa. Lúc Trương Cơ Chính làm thủ phụ, lão tận tâm tận lực làm xong chuyện trong phận sự của mình. Lúc mà Vạn Lịch muốn lật đổ Giang Lan Đảng, lão thân là một phần tử Giang Lan Đảng lại không có chống cự chút nào. Đợi đến khi mà Vạn Lịch muốn tịch biên gia sản của Giang Lan Trương gia, lão lại dân biểu quyển chuyển khuyên giải. Trong lịch sử nguyên bản, thân thời hành yên ổn làm thủ phụ 9 năm. Thành tích dùng ba cái chữ diễn tả khái quát chính là không như ý. 57 tuổi trí sĩ, không có làm chuyện gì tốt, cũng không có làm chuyện gì xấu. 80 tuổi, thọ chung chính tẩm, chiếu tặng thái sư. Thụy hiệu là Giang Định, được tứ bang chung ở phía nam Ngô Sơn. Cả đời phúc thọ song toàn, có được kết cục tốt, đủ để cho chư vị hiền tài làm thủ phụ trước đó phải giận cho đến dậm chân. Ba vị nội các phụ thần đứng đầu văn thần, ai có tâm tư nấy. Ở dưỡng tâm điện chờ đợi nửa ngày, Trường Tử Duy muốn đình ưu, thân thời hành có hy vọng kế nhiệm, hai vị này không có mở miệng. Chỉ có Dư Hữu Đình phóng khoáng không cầu chấp, bèn kéo một tên Dư Hữu Đình không cầu chấp. Bệ hạ, chỗ ở của Trịnh Nương Nương... Tiểu thái giám mới vừa dứt lời, tên thái giám bên cạnh lớn tuổi hơn liền hung hăng trợn mắt nhìn y một cái. Nhất thời, sắc mặt tiểu thái giám trở nên khó coi, im lặng không dám nói nữa. Dư Hữu Đình cười khổ, Dương Thị sinh hạ hoàng trưởng tử mới được phong cung phi. Sau đó một chút, Trịnh Phi cũng sinh hạ hoàng tử, lại được phong là hoàng quý phi. Chẳng lẽ bệ hạ có lòng phế trưởng lập ấu sao? Chuyện này quá mức vi phạm thể chế của quốc gia, bất kể thế nào cũng phải tranh luận với hoàng thượng một phen. Không khí trong cung quả thật có vẻ kỳ quái. Thái giám cung nữ bước chân rộn rã, nói chuyện với nhau, thần sắc lén lén lúc lúc. Không khí đè nén, vô hình là tràn ngập trong Tử Cấm Thành. Nếu như nói hoàng gia giống như là một gốc đại thụ che trời, bọn họ chính là dây leo bò trên đại thụ. Trời xanh theo nhờ kẻ mạnh, ức hiếp người yếu, gặp gió ngã theo chiều, xu diêm phủ thế chính là tính cách của bọn họ. Nhưng mà vấn đề hiện tại đặt ở trước mắt của bọn họ, rốt cuộc ai mới là kẻ mạnh đáng để nương theo? Triều Đại Minh từ trước đến giờ rất khó biết được lập trường. Cố nhiên Trịnh Nương Nương được sủng ái trong cả lục cung, nhưng mà Dương Cung Phi sinh ra hoàng trưởng tử, bởi vì Dương Hoàng Hậu không có con. Nhìn dáng vẻ tương lai cũng không có cơ hội, bởi vì Vạn Lịch căn bản không có đi tới Khôn Ninh Cung chỗ ở của nàng. Như vậy, hoàng trưởng tử Chu Thường Lạc nhất định trở thành thái tử rồi. Mẫu bằng tử quý, tương lai đến ngày mà Vạn Lịch cởi rồng về trời, Chu Thường Lạc thừa kế đại thống, địa vị của Dương Cung Phi tự nhiên chính là Lý Thái Hậu hôm nay. Các bạn vừa nghe xong tập 225. Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.